Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, Thiên Địa Thái. Đạt được sở lão quái cho ra tới trong không gian giới chỉ đại khái 500 triệu linh thạch thiên tài. Địa bảo, vẫn là rất để Bạch Vũ cao hứng một việc. Đúng rồi, Tô Tô, phía trên cái kia hôm nay giúp ta nói chuyện nữ nhân là người nào? Đợi đến trận đấu kết thúc về sau, Bạch Vũ mới tự mình đối với Tô Tô hỏi. Lúc này Tô Tô mới lật ra một cái liếc mắt, mở miệng nói. Cái kia chính là Tiên Kiếm Tông. Vũ Cơ, sư phụ ta, ngươi vậy mà ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi vẫn là chúng ta Thánh Thành người sao? Bạch Vũ tự nhiên không phải Thánh Thành người. Bất quá bây giờ hắn là sẽ không nói cho Tô Tô. Ta chỉ là bình thường đều tại cam khổ tu mà thôi. Rất ít đi ra. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ tìm lấy cớ. Đã nhìn ra, ngươi cũng không phải loại kia nguyện ý làm náo động người. Bất quá nay danh tiếng thế nhưng là trở ra quá thịnh. Liền sở lão quái đều dám đắc tội. Liền bản cô nương đều chuyện không dám làm. Lại bị ngươi làm. Hôm nay được lớn như vậy một nhóm linh thạch. Có phải hay không cái kia người gặp có phần? Tô Tô cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Mục đích đúng là vì lôi kéo cùng Bạch Vũ quan hệ trong đó. Được a, không có vấn đề. Ta mời khách, các ngươi muốn ăn cái gì? Người gặp có phần, đến Bạch Vũ trong tay linh thạch, hắn làm sao có thể sẽ nhường lại, trừ phi là tăng lên chính mình hoặc là huynh đệ mình thực lực. Bằng không, hắn là sẽ không đem những linh thạch này lấy ra. Đương nhiên, hôm nay cái này một khoản tài, cũng coi là một phen phát tài, cho nên hắn mời mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm vẫn là có thể. Bọn họ làm cường đại võ giả, đã có thể không dùng ăn. Hấp thụ thiên địa linh lực, như vậy đủ rồi, nhưng là người đều có thất tình lục dục, khẩu này bụng chi dục, tự nhiên cũng là một muốn, mà lại, làm võ đạo bên trong người, không đẹp quá ăn, dù sao cũng nên rượu thật ngon đi, huống hồ, võ giả thế giới, đồng dạng có tửu lâu của chính mình, những tửu lâu này đồ ăn, đắt đến hù chết người, nhưng là những thứ này đồ ăn. Không có chỗ nào mà không phải là dùng linh tài làm thành. Những thứ này linh tài, đối với võ giả tu luyện, là rất có ích lợi. Liền xem như một số linh tửu, đều có đề thần tỉnh não, để trong cơ thể mình linh lực vận chuyển nhanh chóng hơn. Để thần hồn của mình, có nhảy vọt tăng trưởng công năng. Bạch Vũ hôm nay mang mọi người đi ăn cơm, tự nhiên cũng là nghĩ buông lỏng một chút. Tất cánh Ngưu Tiểu Khai bọn họ một mực ở vào trong trận đấu. Thần kinh một mực bị áp bách. Thần hồn của bọn hắn hoàn toàn không có đạt được. Cái này liền khiến cho thực lực của bọn hắn căn bản không có hoàn mỹ phát huy ra. Tu luyện chi đạo, một chương một trì, có lúc thư giãn một tí. Có lẽ so khẩn trương tu hành, hội càng có hiệu quả. Được a, ta mang các ngươi đi Thiên Địa Thái. Đi sao? Lúc này, Bạch Vũ khẽ nhíu mày, lại là bên cạnh Thượng Quan Thanh, dường như biết một ít gì, chỉ nghe nàng mở miệng nói, giống, thiên địa này thái, có điểm giống là một cái gia nhập liên minh tổ chức. Người bên trong này, đều là có thân phận lớn người, những người này, không có chỗ nào mà không phải là tông môn bên trong tinh anh. Không có người giới thiệu, đều là không thể nào tiến vào được. Mà thiên địa thái bên trong, có chuyên môn linh chủ. Cái này linh chủ, cũng là chuyên môn vì những tinh anh này nhân vật cung cấp phục vụ. Chỉ cần ngươi có linh thạch, cơ hồ muốn ăn cái gì đồ vật, đều có thể cho ngươi làm đi ra. Bạch Vũ nghe được Thượng Quan Thanh vừa nói như vậy, trong nháy mắt thì hứng thú. Hắn ngược lại là nghĩ muốn tới kiến thức một phen cái này cái gọi là thiên địa thái. Vậy chúng ta có tư cách đi vào sao? Bạch Vũ hiện tại cũng chỉ là Nam Cung Thế Gia một vị môn khách mà thôi. Hắn có thể tính không được cái gì tông môn thế gia tinh anh nhân vật. Ha ha, các ngươi tự nhiên là có thể đi vào. Tô Tô đột nhiên mở miệng cười nói ra. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi thế nhưng là thần vương nhất trọng cảnh bên trong thu hoạch được hạng nhất. Đứng đầu nhân tuyển, nàng có thể là có thể cùng Thánh Sơn Thiên Sơn Tiết đánh đồng tồn tại. Nàng cũng không tính là tinh anh. Cái kia cái nhân tài nào xem như tinh anh? Đến mức ngươi nha, hôm nay dám trực diện Sở lão quái, còn xảo trá người ta thành công. Chỉ bằng vào cái này một phần khí phách, ngươi liền cùng dạng bọn họ thiên địa thái công nhận trong hội. Đương nhiên, có ta ở đây, các ngươi tự nhiên là cũng có thể đi vào. Lúc này, Tô Tô đột nhiên lại ở phía sau tăng thêm một câu. Sau đó bên cạnh Thượng Quan Thanh mới có hơi yếu ớt nói. Tô Tô tỷ, nghe nói thiên địa này thái, cũng là võ cơ đại nhân mở. Không biết lời đồn đại này có phải thật vậy hay không? Há, ngươi là từ nơi đó biết được. Lúc này, Tô Tô mới chăm chú nhìn Thượng Quan Thanh liếc một chút. Thiên địa thái, đúng là vũ cơ đưa ra thiết lập. Đây chính là nàng dùng để lung lạc những thiên tài này đệ tử. Thu thập thiên tài đệ tử địa phương, bình thường người là không thể nào biết đến, liền xem như Thánh Sơn, cũng không biết thiên địa này Thái Hậu trưởng người đầu têu vật đến cùng là ai. Hiện tại vấn đề này cũng là bị Thượng Quan Thanh nói ra. Thậm chí Thượng Quan Thanh cảm nhận được Tô Tô trong ánh mắt. Vậy mà mang theo hơi hơi sát ý, Thượng Quan Thanh bị Tô Tô khí thế một nhiếp, lập tức nàng lui về sau non nửa bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc này nàng mới mở miệng nói, chuyện này là phụ thân ta nói cho ta biết, phụ thân ta là Thượng Quan Hồng người, chỉ là hắn hiện tại đã không có ở đây. Tô Tô trên người sát ý, tại Thượng Quan rõ ràng nói ra Thượng Quan Hồng người về sau, thì biến mất không thấy. Nếu như là Thượng Quan Hồng người biết bí mật này, cũng không tính toán là chuyện gì, bởi vì trong lúc này dính đến rất nhiều tranh chấp vấn đề. Thượng Quan Hồng người, vốn là vũ cơ người, bởi vì Thánh Sơn bên này hoài nghi vũ cơ hội có tư cách, mới bí mật làm cho Tiêu gia đi đối phó Thượng Quan Hồng người. Theo Thượng Quan Hồng trên thân thể người, bí mật thu hoạch được một số tình báo mà thôi. Thượng Quan Hồng người là vũ cơ bên người vô cùng đáng giá nàng tín nhiệm một người. Cho nên theo Thượng Quan Hồng trên thân người ra tay, lại thích hợp cực kỳ. Nhưng là sau cùng Thượng Quan Hồng người thà chết chứ không chịu khuất phục. Tại vũ cơ chạy tới thời điểm, Thượng Quan gia tộc đã bị diệt khẩu, mà chỉ có Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người. Tại Thượng Quan Hồng người toàn lực bảo hộ phía dưới, mới trốn thoát, chỗ lấy vũ cơ cùng Thánh Sơn hai bên, đều muốn tìm tới Thượng Quan Hồng người. Cái này không thể không nói, có Thượng Quan Nhã nguyên nhân ở bên trong. Bởi vì Thượng Quan Nhã bị dự đoán là tương lai thánh nữ. Chuyện này là vũ cơ dự đoán đi ra. Mà Thánh Sơn phương diện, đi qua một loại nào đó nghi thức nghiệm chứng, cũng thừa nhận điểm này. Chỗ lấy cuối cùng vũ cơ mới có thể thả chủ ý đánh tới Thượng Quan Hồng trên thân thể người. Nếu như vậy, sau này thánh nữ đều sẽ thuộc về vũ cơ người. Vũ cơ đối phó thiên ý mới có thể có nắm chắc hơn. Chỉ là những thứ này cũng chỉ là Thánh Sơn cùng vũ cơ ở giữa lẫn nhau suy đoán mà thôi. Diệt Thượng Quan Hồng người nhất ra, chỉ là một cái thăm dò mà thôi. Những thứ này tại cao vị người, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, Thánh Thành tuy nhiên nhìn như bình tĩnh, nhưng là tại cỗ này bình tĩnh phía dưới, có một cơn bão táp đang cuộn trào đồng dạng. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói ai đúng ai sai. Dù sao vẫn là có tương đương một bộ phận người biết, thì muốn tới, đến lúc đó người người cảm thấy bất an. Hiện tại những người này, không thể không làm tương lai làm nền, vì chính mình tìm kiếm được một con đường sống. Liền xem như Bạch Vũ, cũng là tại thông qua đủ loại phương thức, để được bản thân biến đến lớn mạnh. Hiện tại là Thánh Thành cơ hồ tất cả thần vương nhất trọng cảnh đến thần vương tam trọng cảnh nhân. Vật thiên tài trận đấu, mà thiên địa thái là vì mời chào nhân tài, làm sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Cho nên thiên địa thái đồng dạng là lấy tửu lâu phương thức chạy đến cái này trong đấu trường, cái kia một đầu thương nghiệp một con đường. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.